Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, chương 2500, lần đầu nghe thấy nhân quả. Huyền Hoàng Mẫu Khí, mỗi một đám đều quý trọng Hồng Hoang Đại Nhạc, tóc ký tuy phẩm chất một đám, có thể chém giết chúa tể. Màu hoàng kim Huyền Hoàng Mẫu Khí, hoàn toàn giống như là một mảnh dài hẹp thần Long Vương. Từ nơi này phiến không gian các nơi, tràn ngập mà đến, phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, chín ảnh thiên ảnh chúa tể tinh hà. Trước tiên tranh luận dùng thừa nhận cái này đáng sợ áp lực. Trên người của hắn, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, một đạo lại một đạo huyết kiếm, lập tức bắn ra, lập tức đã làm cho hắn toàn thân, tràn đầy máu tươi, nhìn về phía trên rất thảm thiết. Khả dĩ chứng kiến, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi. Tinh Hà cũng đã là mình đầy thương tích. Từng đạo như tóc tí ti phẩm chất miệng vết thương, xuất hiện tại hắn thân thể các nơi, xâm nhập hắn trong cơ thể, sâu có thể đụng cốt. Chấm ngoặc kép, Tinh Hà khàn giọng kêu thảm thiết, cực lực kháng cự, nhưng căn bản khó có thể thừa nhận, lớn lao khổ cùng đau nhức. Lại để cho suy nghĩ của hắn, thần giác đều gần như chết lặng, cả người đứng ở nơi đó, động đều không thể động đậy. Hắn khó có thể ngăn cản Huyền Hoàng Mẫu Khí chi uy. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, nhục thể của hắn phía trên, nhanh chóng truyền ra liên tiếp đứt gãy thanh âm, hoàn toàn giống như là nhánh cây đứt gãy đồng dạng, đó là trong cơ thể hắn đại cốt. Bởi vì khó có thể thừa nhận cái này Huyền Hoàng Mẫu Khí áp lực thật lớn, bị tán gãy, mà lại theo thời gian trôi qua, người này trong cơ thể sở hữu tất cả cốt, đều bị áp trở thành bột mịn, một đời chín ảnh thiên ảnh chúa tể, chỉ là qua trong giây lát mà thôi, liền trở thành một bãi bùn máu, gành trên mặt đất, nhìn về phía trên là như vậy đáng sợ. Tinh Hà, chấm ngoặc kép, Tinh Thượng Lão Tổ một mực đều đang cực lực trèo chống Huyền Hoàng Mẫu Khí cực lớn uy áp. Nhưng khi nhìn đến Tinh Hà trên người chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn lập tức sinh ra một loại lớn lao bi thương cảm giác. Hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, Tinh Hà vô luận như thế nào đều là không sống. Nhục thể của hắn đã hóa thành một bãi bùn máu. Linh hồn của hắn cũng là bị sinh sinh áp đã diệt. Huyền Hoàng Mẫu Khí áp lực không chỉ có nhằm vào thân thể, liền linh hồn cũng cùng một chỗ đi theo bị thương. Cảnh giới cao thâm như Tinh Thượng Lão Tổ cũng là cảm nhận được điểm này, rất cảm thấy khó có thể thừa nhận. Ông ông, chấm ngoặc kép, lúc này Tinh Thượng Lão Tổ quanh thân đều là một đạo thánh quang chỗ bao phủ, đó là một mảnh kia màn sáng. Lúc mới bắt đầu hậu hay là hào quang sáng chói, không bao lâu cũng đã hào quang tan giả, một mảnh màn sáng trở nên mỏng như cánh ve, tùy thời đều vỡ vụn. Suy một loại trong nháy mắt, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, thánh thân chúa tể thánh quang cuối cùng khó có thể ngăn cản Huyền Hoàng Mẫu Khí chi uy, bị xé toang. Rộng lượng Huyền Hoàng Mẫu Khí trong lúc nói chuyện tựa như sông lớn tiết hồng, hướng phía Tinh Thượng Lão Tổ mãnh liệt mà đến. Phốp, cái này trong tích tắc, Tinh Thượng Lão Tổ là khó có thể ngăn chặn, một miệng lớn máu tươi phun ra, cả người nhìn về phía trên đều là suy yếu tới cực điểm. Thế nhưng mà, kế chi mà đến Huyền Hoàng Mẫu Khí, căn bản không để cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Thánh thân chúa tể không có thời gian, bởi vì lại để cho quanh thân lực lượng nhộn nhạo tại bên ngoài thân, tiếp tục ngăn cản Huyền Hoàng Mẫu Khí. Nhưng mà đầu ngón tay phẩm chất một đám Huyền Hoàng Mẫu Khí sẽ xảy đến chém giết thánh thân chúa tể. Lúc này Tinh Thượng Lão Tổ là hoàn toàn là Huyền Hoàng Mẫu Khí chỗ bao phủ, hắn thì như thế nào có thể ngăn cản. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Tình Thượng Lão Tổ trên người cũng đã là liên tiếp huyết kiếm bắn ra mà ra. Đường đường thánh thân chúa tể, Tinh Không Thợ Săn trong tổ chức bảy đại thánh quân một trong. Lúc này đã thành huyết nhân, sắp bước tinh hà về sau bụi. Thánh thân chúa tể, hay là thiên ảnh chúa tể, tại đây huyền hoàng mẫu khí phía dưới, kết cục là giống nhau. Thanh Lâm, Tinh Thượng Lão Tổ, trong miệng trôi huyết, hắn tự tay điểm chỉ Thanh Lâm, trong lòng là tràn đầy không cam lòng. Hắn là hai ảnh thánh thân chúa tể, so Thanh Lâm trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Không nghĩ nhưng lại kết cục như vậy. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng ra tay, tự lại để cho hắn sắp thân tử đạo tiêu. Sao, kết quả như vậy, lại để cho Tinh Thượng Lão Tổ làm sao có thể đủ tiếp thủ. Lúc này Tinh Thượng Lão Tổ là tràn đầy không cam lòng. Hắn một đôi đục ngầu con mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, làm như muốn ăn thịt người đồng dạng, cho người một loại thập phần hoàng khống chế cảm giác. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này người nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt. Người này là thay Mộc Gia can thiệp vào, tổn hại Tinh Không Thợ Săn tổ chức quy củ, thật đúng chết chưa hết tội. Thanh Lâm cảm thấy, cho dù vừa mới lại để cho hai người đem tin tức đưa ra ngoài, Tinh Không Tiên Điện chỉ sợ cũng sẽ không biết người tới. Thanh Lâm tin tưởng, Tinh Không Thợ Săn tổ chức cao tầng đúng là vẫn còn có lo liệu công nghĩa chi nhân. Lão già kia, ngoan ngoãn đi thôi. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, không hề để ý tới Tinh Thượng Lão Tổ. Lúc này Tinh Thượng Lão Tổ cũng đã là ý thức đục ngầu. Hắn quanh thân cốt cũng đã nát, phát sinh ở tinh hà trên người sự tình chẳng qua là đảo mắt thời gian mà thôi, tự phát sinh ở trên người của hắn. Đây đối với một gã thánh thân chúa tể mà nói, quả nhiên là một loại lớn lao bi ai. Thanh Lâm, ngươi không tốt ý quá sớm, giết ta, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tinh Không Thợ Săn, mặc dù không hỏi đại lục sự vụ, nhưng là ngươi hôm nay giết, là một cái thánh quân. Tinh Không Tiên Điện, tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Thượng Lão Tổ, sắp chết đến nơi còn thập phần mạnh miệng, cầm toàn bộ Tinh Không Thợ Săn tổ chức uy hiếp Thanh Lâm. Thanh Lâm, lại sao có thể là một cái bị người uy hiếp chi nhân? Lúc này, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười nhạo, dùng con mắt ánh mắt xéo qua, liếc xéo Tinh Thượng Lão Tổ, hồn nhiên giống như là đang nhìn một người chết, không có một tia cảm tình. Tinh Thượng Lão Tổ tuyệt vọng, hắn biết nói, trước mắt người trẻ tuổi là một cái dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn chi nhân. Thanh Lâm đã quyết định muốn giết hắn, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Tinh Thượng Lão Tổ ngược lại đột nhiên tầm nhìn khai phát. Hắn đột nhiên cực kỳ quái dị cười lạnh mà bắt đầu. Cười thập phần đắc ý, cười thập phần nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn. Thanh Lâm a hát, Thanh Lâm, ngươi đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ. Đối với bảy đại bản đồ sự tình, hiểu rõ không nhiều lắm. Ngươi cũng biết có nhân tất có quả. Hôm nay ngươi giết lão phu, chẳng khác gì là gieo xuống nhân. Ngày khác hắn nhất định phải tương ứng chi quả. Một hồi cuồng tiếu, Tinh Thượng Lão Tổ đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt cực kỳ âm hàn nhìn về phía Thanh Lâm. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm vô ý thức chịu tâm tình chấn động. Thanh Lâm biết nói, tu vi đã đến cảnh giới nhất định, sẽ đặc biệt e ngại một loại thứ đồ vật, tức là nhân quả. Tu vi càng là cao thâm chi nhân, thường thường đối với cái này lại càng là để ý. Người này lúc này nói những này, chẳng lẽ là tại nhắc nhở hắn sự tình gì? Lão thất phu, người chết đến trước mắt nói chuyện còn như thế che che lấp lấp, đem lời cho ta giải nghĩa rồi chứ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, dục tìm căn hỏi ngọn nguồn. Tinh Không Thợ Săn là một cái thần bí tổ chức, bảy đại thánh quân một trong tinh thượng lão tổ. Đảng đối với nhân quả sự tình, có càng nhiều hiểu rõ mới đúng. Phanh, nhưng mà, không đều Thanh Lâm đem sự tình hỏi thăm tinh tường. Tinh thượng lão tổ đầu lâu, tựu ầm ầm một tiếng vỡ nát. Hắn thụ huyền hoàng mẫu khí uy áp, quanh thân thánh lực, cắn trả bản thể, đưa hắn chính mình cho triệt để chém giết, tàn sát thánh, Thanh Lâm, ngạnh xanh xanh chu diệt một gã thánh thân chúa tể, một cái thánh nhân, như thế sự tình, nếu là lan truyền đi ra ngoài, thế tất kinh thiên động địa. Thanh Lâm đối với cái này, cũng vốn nên là cực kỳ hưng phấn, nhưng là hiện tại, hắn lại cau mày, đối với tinh thượng lão tổ không khỏi chịu sinh lòng nghi hoặc. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-sam-lan-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.